phi cùng trò đùa, phúc hắc tiểu manh phi. Chương 6, lần đầu hiểu rõ. Góc truyện audio.com. Tuy Lăng Khê có chút không hiểu, nhưng là vì ở thế kỷ 21 nàng cũng xem là người trải qua gió to sóng lớn. Cho dù mơ hồ như thế nào đi nữa cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nàng cảm thấy nàng nên trở về tàng thư các của Lăng Phủ tìm hiểu. Nghĩ tới đây, Lăng Khê trả tiền liền rời khỏi Di Hồng Viện. Lăng Khê bước nhanh trở về Lăng Phủ, liền trực tiếp đi thẳng đến tàng thư các. Tàng thư các của Lăng Phủ nhưng là ẩn giấu rất nhiều bảo bối. Tương đương với cất giấu bảo khố, cho nên thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là đối với Lăng Khê đặc công cao cấp thế kỷ 21 mà nói. Đây đều là chuyện nhỏ, từ trên tường vừa lộn liền lộn tới tầng cao nhất của tàng thư các. Thoáng cái liền đi vào tàng thư các, một đêm trôi qua, mà Lăng Khê cũng đem sách vở liên quan đến thế giới này đọc toàn bộ. Thì ra đại lục này gọi là Quân Vu Đại Lục, mà cả thế giới này trừ Quân Vu Đại Lục, còn có Linh Vũ Đại Lục, Yêu Nhiêu Đại Lục, Huyền Minh Đại Lục, Di Thất Đại Lục, nhân tộc và thú tộc sống ở Quân Vu Đại Lục. Tinh linh tộc, nhân ngư tộc và thú tộc sống ở Linh Vũ Đại Lục. Yêu tộc sống ở Yêu Nhiêu Đại Lục. Huyền Minh Đại Lục thì là thế giới của cường giả, mà Di Thất Đại Lục lại không có ghi chép kể lại. Nhân tộc có thể tu luyện huyền khí cùng linh thuật. Đương nhiên muốn tu luyện huyền khí cùng linh thuật đầu tiên nhất định phải có thiên phú. Mà thiên phú còn phải phân làm cấp bậc đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, thiên phú cấp màu đỏ thấp nhất, thiên phú cấp màu tím cao nhất, đương nhiên cấp bậc của bản thân mới quyết định ngươi có phải là cường giả không. Mà cấp bậc của bản thân phân làm cấp địa hoàng, cấp thiên hoàng, cấp thần hoàng, cấp trí tôn đại viên mãn, mỗi một cấp bậc còn phân cấp 1 đến cấp 10, sau khi cấp 10 còn có đỉnh phong. Sau khi đạt tới đỉnh phong mới có thể lên cấp, trí tôn đại viên mãn là cấp bậc cao nhất, thế giới này người có thể đạt đến trí tôn đại viên mãn đến nay còn chưa có xuất hiện qua. Lăng Khê nhớ lại ký ức của tiểu Lăng Khê, cũng biết trước đó nàng cũng có khảo nghiệm qua, nhưng là chỉ số thiên phú là màu đỏ, cũng chính là tương đương với không có bất kỳ thiên phú nào. Nhưng là khảo nghiệm ban đầu lại có rất nhiều thiếu sót. Tuy rằng tiểu Lăng Khê không có phát hiện, nhưng là nàng lại vô cùng rõ ràng, thì ra phụ mẫu của nàng là chán ghét nàng như vậy. Vậy mà vì không để nàng đoạt danh hiệu thiên tài của Lăng Nguyệt, ở khảo nghiệm của chỉ số thiên phú của nàng động tay động chân. Nói chung, nàng thật sự là đối với bọn họ không ôm bất kỳ hy vọng gì. Lúc này, Lăng Khê lại bị một cuốn sách khác trên giá sách hấp dẫn lực chú ý, thuật luyện đan cùng thuật luyện khí. Vì Lăng Khê ở thế kỷ 21 cũng là bị người gọi là thánh thủ thần y, đây cũng chứng minh y thuật của Lăng Khê tuyệt đối là không người có thể địch. Đối với Lăng Khê trước mắt không có bất kỳ huyền lực linh thuật mà nói. Thuật luyện đan có lẽ là lựa chọn tốt nhất của nàng. Nhưng là, luyện đan cùng luyện khí trước tiên cũng phải có thiên phú còn phải có lực tinh thần. Mà lực tinh thần cũng phân cấp bậc, cũng là phân cấp bậc đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng phân cấp bậc, từ luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng chia đẳng cấp. Từ nhất phẩm đến thập phẩm, lại đến đại sư tông sư. Danh hiệu cấp bậc của luyện đan sư luyện khí sư là dựa vào đan dược luyện ra hoặc số thành phẩm trang bị cho ra. Mà đan dược hoặc số thành phẩm trang bị cũng là từ nhất phẩm đến thập phẩm. Rồi đến địa cấp, thiên cấp, thần cấp, siêu thần cấp, cấp trí tôn, luyện ra đan dược địa cấp hoặc số thành phẩm trang bị là luyện đan hoặc luyện khí đại sư địa cấp. Thiên cấp chính là thiên cấp đại sư, thần cấp chính là thần cấp đại sư. Siêu thần cấp chính là siêu thần cấp đại sư, đương nhiên luyện ra cấp trí tôn đó chính là tông sư. Ở trên cái thế giới này, tồn tại của luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là đặc biệt được hoan nghênh. Đặc biệt là nhân vật cấp bậc đại sư tông sư, nhưng là người có cấp bậc đại sư tông sư lại là rất ít không có mấy a. Cho nên mặc kệ ở đại lục nào luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là có thể nhận được tiếp đãi long trọng đặc biệt. đã hiểu thứ này, Lăng Khê liền cảm thấy, thì ra không phải nàng huyền ảo, là thế giới này huyền ảo. Cách chương.